5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, Hà Thúc Thúc. Thần thần nhìn thấy ba ba á, Lục Nguyên Anh ngoài miệng tức giận lớn cháu trai, nhưng vẫn là vội vàng đuổi đi ra, đang nhìn gặp Lục Húc Hồng đem Lục Thương Thành nâng đỡ máy bay trực thăng về sau. Hắn bước lên phía trước. Tiểu Thành, ngươi không sao chứ? Ra ra, ta không sao. Lục Thương Thành sắc mặt rất trắng bệch. Cái hông của hắn trên đùi càng là quấn lấy băng gạc. Nhưng đối mặt người nhà hắn vẫn là cười cười. Không nghiêm trọng, Trương Mỹ Huệ đã che miệng hốc mắt đỏ bừng. Ô ô, ngươi đứa nhỏ này, ai, không phải trở về rồi sao? Khóc cái gì? Nhường thần thần chê cười. Lục Húc Vũ an ủi. A đúng, thần thần, đến, đây là ba ba. Trương Mỹ Huệ lúc này mới bận bịu lôi kéo thần thần giới thiệu. Lại cùng Lục Thương Thành oán giận. Tiểu Thành a, người đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng với ai sinh thần thần? Thế mà không mang về nhà. Nhà chúng ta mặc dù ưa thích môn đăng hộ đối, nhưng cũng không có những cái kia thành kiến. Ngươi mau đưa đứa bé mẹ mang về a. Lục Thương Thành cúi đầu nhìn xem Tô Thần cái này nho nhỏ người. Tứ tư số không, giật triệt để ngây ngẩn cả người. Mẹ, ta cái gì thời điểm có đứa bé rồi? Ta làm sao không biết rõ? Hắn thấp âm thanh, lúc này đổi đại gia Lăng Thần. Không, không phải, ngươi đứa nhỏ này ngươi có hay không đứa bé ngươi không biết rõ. Trương Mỹ Huệ thanh âm đè thấp, sợ Tô Thần nghe được. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài làm loạn tới? Mẹ, ngài chẳng lẽ còn không biết rõ ta sao? Ta làm sao có thể làm loạn? Lại nói ta cũng còn không có kết hôn. Muốn thật có đứa bé ta khẳng định sẽ phụ trách. Lục Thương Thành ủy khuất giải thích. Trương Mỹ Huệ lại xuất ra hắn nhỏ thời điểm ảnh chụp. Ngươi xem một chút, đơn giản như đúc. Con nói không phải. Lục Thương Thành triệt để ngây dại. Thật lâu hắn run run một cái bờ môi. Cái này, Lục Thương Ẩn nhắc nhở hắn. Lão đại, thần thần trước đó nhớ lại mẹ của hắn gọi Tô Uyển. Tô Uyển ngươi biết sao? Tô Uyển, Lục Thương Thành ngạc nhiên trừng mắt. Sau đó một trận lắc đầu. Không, không thể nào a. Tô Uyển, cái này sao có thể? 6 năm trước Tô Uyển liền. Hắn cúi đầu nhìn một chút một mặt hiếu kỳ Tô Thần. Bận bịu bình phục nội tâm chấn kinh. Ba ba, ngươi là thần thần ba ba sao? Tô Thần nháy đại nhãn tình. Đối đầu một đôi mắt này, Lục Thương Thành thân thể chính là run lên. Bất chi bất giác ở giữa hắn nhãn thần trở nên nhu hòa. Ánh mắt lưu luyến. Hắn duỗi ra bàn tay tại thần thần trên đầu sờ lên. Sau đó gật đầu. Thần thần, ta là ba ba. Phụ tử ở giữa phảng phất có loại này dị dạng liên hệ. Trong khoảnh khắc đã đến gần giữa hai người cự ly. Tô Thần giơ lên khóe miệng. Ba ba, mẹ đâu? Mẹ ngươi. Lục Thương Thành mỉm cười. Mẹ ngươi bận rộn công việc đâu? Đợi nàng giúp xong liền sẽ trở về xem thần thần. Thật sao? Thật. Tô Thần lập tức nhảy cẫng nhảy nhót lên, vui vẻ quấn chạm lấy Thương Thành tầm vài vòng. Lúc này mới đào lấy y phục của hắn tội nghiệp. Ba ba, thần thần không nhớ rõ ba ba. Lục Thương Thành yết hầu có chút chua xót. Không có việc gì, ba ba nhớ quý thần thần liền tốt. Kia thần thần trước kia có ngoan hay không nha? Thần thần rất ngoan, rất đáng yêu, rất thông minh. Thần thần còn có thể ca hát, sẽ cõng thơ, còn có thể toán thuật. Chính tiểu gia hỏa báo ra, sau đó lại thẹn thùng chui đầu vào Lục Thương Thành trên đùi. Ba ba, thần thần rất lợi hại. Thần thần cùng mẹ đồng dạng lợi hại. Đám người nghe được Lục Thương Thành cái này đột nhiên thái độ biến hóa, nhãn thần có chút phục ô. Mấy người ăn ý không còn nâng Tô Uyển sự tình. Thần thần a, ba ba thụ thương cao minh nghỉ ngơi thật tốt. nhóm chúng ta đưa ba ba trở về phòng mang có được hay không? Trương Mỹ Huệ nhìn thấy nhi tử có chút nhíu mày, bận bịu thấp giọng ôn nhu thương lượng với thần thần. Ba ba, thần thần vịn ngươi, tiểu gia hỏa 10 điểm nhu thuận, kiễng chân nhỏ giơ tay nhỏ muốn chống lên Lục Thương Thành. Lại bởi vì tự mình quá thấp mà thất vọng, Lục Thương Thành thấy thế có chút khom người. Thần thần mau đỡ ba ba. Tiểu gia hỏa hai tay chống lên Lục Thương Thành cánh tay. Tiếu Dung sán lạn, ba ba, nhóm chúng ta lên lầu. Tô Thần trí nhớ kinh người. Trước đó Lục Nguyên Anh dẫn hắn tham quan qua một lần, hắn liền nhớ kỹ Lục Thương Thành gian phòng. Quen thuộc dẫn đi, con mở cửa, nằm ở trên giường Lục Thương Thành lúc này mới cuối cùng nới lỏng khẩu khí. Hắn thương quả thực không nhẹ, nếu không phải vì nhường ra ra an tâm, hắn là chắc chắn sẽ không sốt ruột gấp trở về. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong nhà lại có một cái tiểu kinh hỉ. Sờ lấy Tô Thần cái đầu nhỏ, Lục Thương Thành đáy lòng ôn nhu một mảnh. Trương Mỹ Huệ yên lặng lui ra ngoài nhường Lý A Di chuẩn bị bữa ăn điểm, mà tự mình thì vụng trộm gạt lệ. Khóc cái gì khóc, đây không phải không có chuyện gì sao? Nam tử hán đại trượng phu đổ máu là bình thường. Lục Húc Vũ hít khẩu khí, mà lại đứa bé không phải an toàn sao? Dù sao cũng so những cái kia. Ai? Trương Mỹ Huệ nghe vậy lúc này mới xoa xoa khóe mắt gật đầu. Ta biết rõ, ta chính là đau lòng ta đứa bé. Ai? Trong nhà dù sao cũng phải có cái trụ cột a. Tiểu Ẩn tiểu tử kia tại bộ đội rèn luyện mấy năm vẫn là cà lơ phất phơ, hiện tại ra cả ngày chơi bời lêu lổng sống phóng túng. Nghiễm nhiên là không đỡ nổi a đấu. Toàn bộ Lục gia tương lai cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Thành chống. Bất quá, Lục Húc Vũ quay đầu nhìn một chút trong phòng ngồi tại trên mép giường ngoan ngoãn xảo xảo Tô Thần. Đứa nhỏ này có lẽ so Tiểu Thành hơn có tiền đồ. Lý A Di chẳng được bao lâu liền đem đồ ăn đưa ra. Lục Thương Thành cùng Lục Húc Hồng đơn giản ăn một chút. Lục Thương Thành dù sao thụ thương nghiêm trọng rất nhanh nhắm mắt nghỉ ngơi. Thần thần, ba ba ngủ, chúng ta trở về phòng có được hay không? Lục Thương Ẩn thấp giọng hỏi Tiểu Gia Hỏa. Lục Lục ca ca, thần thần không nhao nhao ba ba. Các loại cửa đóng lại, Lục Thương Thành lúc này mới từ từ mở mắt. Tô Uyển a, hắn than nhẹ. Tô Thần về đến phòng lại kích động ngủ không yên. Lục Thương Ẩn không cách nào, trở về phòng cho hắn cầm một bộ mới tinh điện thoại đến. Thần thần cho, có điện thoại ngươi liền có thể cùng Hoàng Bá Bá Hà Thúc Thúc Tiểu Cúc tỷ tỷ bọn hắn liên hệ a. Còn có thể cùng Gia Gia nãi nãi Thúc Thúc gọi điện thoại. Tiểu Gia Hỏa các loại Lục Thương Ẩn đem điện thoại kích hoạt về sau tiến tới. Xem chạm lấy Thương Ẩn thuần thục tăng thêm mấy người số điện thoại cùng WeChat. Lúc này mới vui vẻ tiếp nhận điện thoại. Cuối cùng lại đưa qua. Còn có ba ba mụ mụ số điện thoại. Lục Thương Ẩn đem Lục Thương Thành số điện thoại chuyển đi. Đánh dấu ba ba. Sau đó đem điện thoại còn cho Tiểu Gia Hỏa. Thần thần, mẹ ngươi điện thoại chỉ có ba ba của ngươi biết rõ nha. Kia thần thần ngày mai tìm ba ba muốn. Ngoan, Lục Lục ca ca, thần thần có thể cùng Hà Thúc Thúc video sao? Tô Thần hỏi, thế là mới tại tiệm lẩu ngồi xuống chuẩn bị ăn một bữa giải thể cơm, đám người lại nhìn thấy Tô Thần. Tiểu Gia Hỏa so với trước đó kia câu nệ bộ dáng, giờ phút này 10 điểm sung sướng. Hà Thúc Thúc, thần thần cũng có điện thoại đâu. Lục Lục ca ca cho. Thật sao? Kia thần thần về sau cùng Hà Thúc Thúc thường xuyên liên hệ nha. Thần thần có muốn hay không xem đại gia nha. Hà Quỳnh nói điện thoại camera hướng về phía đám người chậm rãi lướt qua. Sau đó lại đối tự mình. Thần thần nhìn thấy không? Nhóm chúng ta cũng đang ăn nồi lẩu đâu. Thần thần có muốn hay không ăn nha? muốn ăn tìm đến Hoàng bá bá chơi có được hay không? Bành Bằng tại đầu kia nhỏ giọng cười, Hoàng lão sư lại muốn sáo lộ thần thần, Tô thần lại không bị Hoàng Lôi ảnh hưởng. Hắn không kịp chờ đợi nói, Hà thúc thúc, thần thần nhìn thấy ba ba á. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.